Chí Tôn Tiên Đạo, chương 114, Thái Ất Tinh Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ha ha ha ha, Tiết Lăng Vân biết vừa rồi này một kiếm khẳng định kinh động ngục giam trung thủ vệ, hắn cũng không tái cố kỵ, cất tiếng cười to lên, ngoài thân hóa thân hướng tới tiền phương bay ra. Xoát, xoát, xoát, nhìn đến chung quanh còn có mặt khác nhà tù, Tiết Lăng Vân không chút khách khí, đem dư nhà tù đại môn cũng đều bổ ra, này nhà tù chung người tu chân căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy đại môn bị bổ ra, một đám kêu to vọt ra. Mau tới nhân A, tội phạm đều chạy đi, ngục giam chung hai cái thủ vệ trong lòng kinh hãi, hướng tới bên ngoài lớn tiếng la lên lên. Hừ, Tiết Lăng Vân một tiếng hừ lạnh, Si Vưu bảo kiếm hướng tới này hai người hung hăng huy đi, Đông Hải Tam Lãng chạm, một kiếm hóa thành Tam Lãng, chỉ nghe. Phanh, một tiếng nổ, một gã ngục giam trông coi thân thể đã muốn hóa thành dập nát. Mặt khác một gã ngục giam trông coi vừa muốn chạy trốn, một đạo tử quang hiện lên, Tử Dĩnh bảo kiếm đâm thùng ngực mà qua, người này ngục giam trông coi ngay cả thân thể mang nguyên anh cùng chết đi. Siêu, siêu, hai khỏa nội đan bị Tiết Lăng Vân thu vào trong túi, này yêu tộc nội đan cũng là kỳ quái, dị thường cứng rắn, tuy rằng này hai cái yêu tộc đã muốn chết đi, nhưng là bọn họ nội đan thế nhưng còn hoàn hảo không tổn hao gì. Ha ha ha ha, Tiết Lăng Vân cười lớn hướng tới tiền phương bay đi, Triệu Mộng Trúc gắt gao đi theo hắn phía sau, dọc theo đường đi còn giết chết vài cái ngục giam trông coi Tiết Lăng Vân trong tay. Lại, vừa nhiều, mấy khỏa xả yêu nội đan. Này ngục giam chung trông coi tu vi cũng thực bình thường, đều là một ít nguyên anh kỳ người tu chân, đối với hiện tại Tiết Lăng Vân mà nói, nguyên anh kỳ người tu chân căn bản không xứng trở thành đối thủ của hắn. Phanh, phanh, phanh, ngục giam chung lại vang lên vài tiếng bạo vang, cũng là Tiết Lăng Vân ở lợi dụng Si Vưu bảo kiếm bài trừ ngục giam chung trận pháp, từng đạo các màu quang hoa hiện lên, tiền phương xuất hiện vài cái lớn hãm hại, ngục giam chung trận pháp nhanh chóng bị Tiết Lăng Vân phá điệu. Người nào dám can đảm ở Bát Kỳ đảo nháo sự, sống không kiên nhẫn. Đang ở phía sau, đột nhiên tiền phương truyền đến một tiếng lịch uống, một cái hắc y nam tử xuất hiện ở tại Tiết Lăng Vân trước mặt. Tiết Lăng Vân ha ha cười, ngoài thân hóa thân hướng tới người này đột nhiên vọt quá khứ, người này thật không ngờ Tiết Lăng Vân tốc độ thế nhưng nhanh như vậy, hắn cuống quýt hướng tới tiền phương phun ra một cỗ thủy tiến, hy vọng có thể đem Tiết Lăng Vân ngoài thân hóa thân ngăn trở. Không biết tự lượng sức mình. Tiết Lăng Vân một tiếng quát lạnh, trong tay Si Vưu bảo kiếm hung hăng hướng tới người này vung lên, một đạo kinh người màu đen kiếm khí hướng tới người này vọt quá khứ, Đông Hải Tam Lãng chạm thứ nhất lãng đem người này bên ngoài cơ thể đích thực nguyên phá vỡ, thứ hai lãng đem người này thân thể cắt thành hai nửa, đệ tam lãng đem người này nguyên anh đánh đập tan thành mây khói. Hừ, chính là phân thần lúc đầu tu vi cũng dám chắn cổ ta đường đi. Tiết Lăng Vân cười lạnh một tiếng, giờ phút này tiền phương đã muốn xuất hiện ánh sáng, Tiết Lăng Vân trong lòng biết sẽ đi vào ngục giam nói ra, hắn xoay người hướng tới Triệu Mộng Trúc mỉm cười, nói. Mộng Trúc chúng ta đi ra. Triệu Mộng Trúc cười khẽ gật đầu, nói. Lần này thật là sống sót sau tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người hóa thành lưỡng đạo bạch quang chạy ra khỏi này sở ngục giam, mặt sau mười mấy tên trong ngục giam tù phạm cũng đi theo liền xông ra ngoài, này đó tù phạm trong cơ thể đều có các loại cấm chế, bọn họ tuy rằng không giống Tiết Lăng Vân, Triệu Mộng Trúc như vậy khôi phục công lực nhưng là cũng không cam tiếp tục ở lại ngục giam chung, mà là hướng tới chung quanh bỏ chạy. Mau tới nhân A, mau tới nhân A, Đông Phương ngục giam phát sinh đại loạn. Đông Phương ngục giam phát sinh đại loạn, có phạm nhân đào tàu, Bát Kỳ đảo nhân bối rối hô to. Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc đã muốn ở Bát Kỳ trên đảo chạy thoát có hai cái canh giờ, này Bát Kỳ đảo thập phần quảng đại, chiếm địa ít nhất có cách viên ngàn dặm. Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc đứng ở không trung cũng nhìn không tới chung quanh biển rộng, bọn họ trong lòng bất đắc dĩ, chỉ phải hướng tới Đông Phương bò chạy, bởi vì Bồng Lai Tiên Đạo ngay tại Đông Phương. Siêu, hai người đang ở trốn chết, đột nhiên theo bên cạnh mặc ra một trận thủy tiến. Này đã muốn là Tiết Lăng Vân, Triệu Mộng Trúc hôm nay đụng phải thứ 6-3 công kích. Tiết Lăng Vân một tiếng hừ lạnh, Si Vưu bảo kiếm phất tay mà ra, một cái nguyên anh kỳ xà yêu bị Tiết Lăng Vân chạm thành hai nửa, một viên màu xanh nội đan xuất hiện ở tại Tiết Lăng Vân trong tay. Lăng Vân, này Bát Kỳ đảo chiếm địa như thế đại, căn bản không giống như là một cái đảo nhỏ, mà như là một khối lục. Triệu Mộng Trúc nhíu mày nói, N, này Bát Kỳ đảo quả thật rộng lớn, thật sự là nghĩ muốn không rõ a, này trên đường thế nhưng có nhiều như vậy xà yêu, ta từ nhỏ đến lớn đều không có gặp qua nhiều như vậy điều xà đâu. Tiết Lăng Vân cười nói, thanh xà, bạch xà, hắc xà, hoa xà, thật sự là cái gì xà đều có a. Triệu Mộng Trúc đang cùng Tiết Lăng Vân nói xong, đột nhiên nhìn đến không trung lại bay tới vài bóng người, những người này ảnh rõ ràng là hướng về phía Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc đi vào. Hừ, Tiết Lăng Vân một tiếng hừ lạnh, hắn ngoài thân hóa thân lúc này liền đón đi lên, ngoài thân hóa thân đại triển thần uy, từng đạo kiếm khí ở không trung bay múa, một lát sau liền nhìn thấy một đám xà thi theo khoảng không rơi xuống, mà bọn họ nội đan lại lạc vào Tiết Lăng Vân trong tay. Này đó xà yêu vì sao tổng có thể phát hiện chúng ta tung tích? Tiết Lăng Vân trong lòng có chút khó hiểu, hắn lại không biết nói xà loại khứu giác tốt lắm, này đó tu luyện thành tinh xà yêu khứu giác lại lợi hại phi phàm. Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc hơi thở cùng bát kỳ đảo xà yêu hơi thở hoàn toàn bất đồng, bát kỳ trên đảo xà yêu một khi ngửi được loại này hơi thở đều đã lập tức chạy tới. Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc tạm thời không thể tưởng được đạo lý này, bọn họ hướng tới đông phương tiếp tục phi hành, gần bay một lát đột nhiên Tiết Lăng Vân nói. Mộng Trúc mau nhìn phía dưới kia tòa cung điện lý có cái gì ở gọi về ta đâu. Nga, Triệu Mộng Trúc hơi hơi sừng sốt, nàng cũng cảm giác theo kia tòa cung điện trung truyền ra từng đợt như có như không gọi về, lập tức đối Tiết Lăng Vân nói. Lăng Vân, chúng ta đi xuống nhìn một cái, nhất định phải cẩn thận một ít. Lập tức Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc hướng tới phía dưới kia tòa cung điện chạy quá khứ, hai người còn tại giữa không trung bên trong, ngoài thân hóa thân đã muốn vọt tới phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cung điện chung quanh còn có vài tòa phòng ốc, nhìn đến Tiết Lăng Vân ngoài thân hóa thân tiếp cận, theo phòng ốc chung truyền đến vài tiếng hét lớn. Người nào, dám can đảm thiện sấm giấu xem trọng, đem hắn bắt. Mấy xà yêu xuất hiện ở tại ngoài thân hóa thân chung quanh, Tiết Lăng Vân ha ha cười, những người này đều là phân thần kỳ tu vi. Tiết Lăng Vân trong tay si vưu bảo kiếm mạnh hướng ISZ8F lên trời vung lên, từng đạo kiếm khí theo khoảng không mà hàng, đúng là thu thủy tam kiếm trung hoa dụng. Siêu, lại nghe một tiếng duệ vang, một đạo tử quang theo khoảng không mà hàng, Tử Dĩnh bảo kiếm cũng gia nhập tiến vào. A a a, một tiếng thanh kêu thảm thiết truyền đi ra, một đám xà yêu chết ở si vưu bảo kiếm cùng Tử Dĩnh bảo kiếm dưới kiếm. Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc nhìn nhau cười. Tiết Lăng Vân nói, bọn họ nói nơi này là dấu xem trọng, chúng ta đi vào nhìn một cái. Lập tức Tiết Lăng Vân dùng si vưu bảo kiếm hướng tới cung điện đại môn hung hăng vung lên, hai người nhảy vào cung điện bên trong. Đang ở phía sau, đột nhiên theo cung điện trung toát ra một cỗ cổ tam muội chân hỏa hướng tới Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc cuốn lại đây. Triệu Mộng Trúc trong lòng cả kinh, Tiết Lăng Vân cũng là mỉm cười đem Triệu Mộng Trúc tay kéo trụ, chỉ thấy Hắc Huyền Đỉnh hiện lên ở Tiết Lăng Vân đỉnh đầu, từng đạo thất thải quang hoa theo Hắc Huyền Đỉnh bên trong bắn ra, thất thải quang hoa đem tất cả tam muội chân hỏa đều chắn bên ngoài. Triệu Mộng Trúc nhẹ nhàng thở ra, hai người đi phía trước đi rồi vài bước lại đụng tới Hắc Thủy, Tử Khí, Nọc Độc chờ nhiều loại công kích, cũng may Hắc Huyền Đỉnh đều cản xuống dưới, cuối cùng hai người đi tới cung điện trong đại sảnh. Nguyên lai là Hàn Ngọc Kiếm, ta nói như thế nào sẽ có cảm ứng. Tiết Lăng Vân một tiếng cười to, đem Hàn Ngọc Kiếm thu vào trong tay chính mình, tiếp theo lại phát hiện chính mình chữ vật thủ trạc, lập tức hắn lại đem chính mình chữ vật thủ trạc thu hồi. Triệu Mộng Trúc tùy thân vài món bảo vật đã ở nơi này, nàng cũng đem chính mình bảo vật thu hồi, hai người lúc này mới bắt đầu đánh giá cẩn thận chỗ ngồi này cung điện. Cung điện diện tích thật lớn, ở cung điện trung bãi bày đặt mấy ngàn khối gạch lớn nhỏ sáng trông suốt màu trắng kim trúc, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy nhất hai kiện pháp bảo. Tiết Lăng Vân trong lòng dị thường thất vọng, hắn nguyên bản nghĩ đến này. Giấu xem trọng địa, lý có cái gì bảo vật lại nguyên lai chính là một khối kim trúc. Triệu Mộng Trúc trên mặt cũng lộ ra kích động biểu tình, nàng hưng phấn rất đúng Tiết Lăng Vân nói. Lăng Vân, đây là Thái Ất Tinh Kim, nơi này thế nhưng có nhiều như vậy Thái Ất Tinh Kim, so với chúng ta phái Nga Mi cất trong kho đều phải rất hiếm có nhiều. Thái Ất Tinh Kim là luyện khí tuyệt đỉnh tài liệu, loại này tài liệu ở tu chân giới rất là hiếm thấy, rất nhiều tu chân giới nổi danh pháp bảo đều là dùng Thái Ất Tinh Kim luyện chế mà thành. Liền ngay cả phái Nga Mi Tử Dĩnh kiếm cùng Thanh Tác kiếm đều là dùng Thái Ất Tinh Kim luyện chế, bất quá Tử Dĩnh kiếm cùng Thanh Tác kiếm chỉ dùng để Thái Ất Tinh Kim tối chân quý quặng mỏ tâm luyện chế, hơn nữa bị lông mi trắng tổ sư rót vào Tử Thanh Thần Long Long Phách trên mặt đất hỏa bên trong rèn luyện ngàn năm mới sơ đồ hình thức ban đầu, cuối cùng lại trải qua phái Nga Mi vô số tiền bối người tu chân dụng tâm huyết tế luyện, lúc này mới có thể có hôm nay uy phong. Là Thái Ất Tinh Kim a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng có nhiều như vậy Thái Ất Tinh Kim, Triệu Mộng Trúc còn tại kích động hô, nơi này Thái Ất Tinh Kim số lượng phòng chừng so với Trung Nguyên 7 đại môn phái thêm đứng lên đều phải rất hiếm có nhiều. Tiết Lăng Vân giờ phút này cũng nghe rõ ràng Triệu Mộng Trúc trong lời nói, nguyên lai này đó dĩ nhiên là Thái Ất Tinh Kim, hắn cũng biết Thái Ất Tinh Kim là tu chân giới cực phẩm luyện khí tài liệu, bình thường người tu chân có thể được đến nhất tiểu khối đã muốn là thiên đại phúc khí, thật không ngờ chính mình thế nhưng có thể nhìn đến nhiều như vậy. Lăng Vân, mau chút đem này đó thái ất tinh kim thu hồi đến, con này thái ất tinh kim là có thể luyện chế vô số kiếm tiên pháp bảo, sau này của ngươi phái Thanh Thành là có thể phát dương quang đại. Triệu Mộng Trúc tiếng hoan hô nói. Nga, Tiết Lăng Vân hơi hơi sửng sốt nghe Triệu Mộng Trúc ý tứ, này thái ất tinh kim nàng thế nhưng chuẩn bị toàn bộ giao cho chính mình, hắn cười cười, nói. Chúng ta cắt thu một nửa. Nơi này có hơn 1.000 khối Tiết Lăng Vân biết thái ất tinh kim chân quý cũng không nguyện chính mình độc chiếm này đó thái ất tinh kim không thể bạc đãi chính mình nữ nhân. Ai ngờ Triệu Mộng Trúc lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu, mỉm cười nói. Ta cầm cũng vô dụng nhiều nhất là giao cho chúng ta phái Nga Mi. Xuất giá theo phu, hiện tại ngươi là phu quân của ngươi môn phái chính là của ta môn phái, đương nhiên nên vì chúng ta chính mình môn phái lo lắng. Triệu Mộng Trúc nói xong còn hướng về phía Tiết Lăng Vân thè lưỡi, ở Triệu Mộng Trúc xem ra phái Nga Mi cũng không thiếu này đó thái ất tinh kim, phái Nga Mi có khi là pháp bảo phi kiếm, hiện tại hẳn là toàn bộ cấp chính mình phu quân mới đúng. Cách chương.